Vạn cổ chí tôn, chương 320, khống hỏa chi thuật 2, góc truyện audio.com. Lý Vân Tiêu đúng là không có không vui, chỉ là khiếp sợ nhìn Thiết Lăng, gật đầu khen. Lần thứ nhất thử nghiệm liền có thể làm được trình độ như thế này, người khống hỏa thiên phú cực cường. Ở thiên phú ta không bằng ngươi, ngươi lại thử nhìn cái này, lần này đem thể hiện ra ta khống hỏa cảnh giới tối cao, nếu như ngươi có thể làm được ta liền thua. Thiết Lăng vội vàng lùi tới một bên, trên mặt hơi có chút nóng lên, hắn nhưng là cao ngạo hỏa ngư tộc chiếm đối phương tiện nghi nhất thời cảm thấy mất hết mặt mũi, nhìn Lý Vân Tiêu ánh mắt cũng bắt đầu hiện ra ý tôn kính. Đoạn Việt cùng mấy người hỏa ngư tộc trưởng vừa nghe, đều là lập tức căng thẳng thần kinh thắng bại ngay khi lần này. Thế nhưng từ lúc trước Lý Vân Tiêu thủ đoạn đến xem, độ khả thi thua cũng không lớn. Lý Vân Tiêu lần thứ hai đi tới ở giữa cung điện, hai tay ôm ở trước ngực suy tư một trận, lúc này mới hai mắt ngưng lại, một luồng to lớn nguyên khí từ quanh thân tản mát ra, ầm nhiên một tiếng, bốn phía toàn bộ bay lên to lớn hỏa diễm, cháy hừng hực dường như muốn sinh thành một cái biển lửa. Nhìn kỹ, Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, biển lửa quanh thân đột nhiên bắt đầu biến hóa, đồng thời không ngừng kéo dài, trong phút chốc toàn bộ cung điện tất cả đều là một mảnh hỏa diễm màu đỏ. Ngay cả ngoài cửa thị vệ cũng trong khoảnh khắc đã kinh động, nhưng Thiết Phàm phất phất tay, những hộ vệ kia mới khiếp sợ dồn dập lui ra. Đây là, tất cả mọi người đều thất kinh, chỉ thấy mảnh này hừng hực biển lửa chợt bắt đầu biến hóa, hiện ra một cảnh tượng rừng rậm. Chi, mấy người ở đây đều hít vào ngụm khí lạnh, đúng là một mảnh rừng rậm. Tuy rằng mỗi một viên thụ nghĩ hóa đều không thể làm được lúc trước như vậy chính xác nhưng số lượng cực kỳ khổng lồ, hơn nữa mỗi viên thụ tạo hình đều không giống nhau, giống y như thật. Đột nhiên một đạo chim hót tiếng vang lên, từ trong rừng cây đột bay lên một con màu đỏ chim nhỏ, ở bên trong vùng rừng rậm qua lại không ngừng thu thu kêu, còn vỗ tiểu cánh xì xì, trông rất sống động. Ngay khi tất cả mọi người triệt để hóa đá, đầu óc không cách nào suy nghĩ, từ trong rừng cây vang lên lượng lớn kêu to, trong lúc nhất thời, các loại loài chim dồn dập bay ra, ở toàn bộ hỏa diễm trong rừng cây bắt đầu truy đuổi, nô đùa. Cảnh tượng như thế này, hoàn toàn đem tất cả mọi người khiếp sợ trong đầu trống rỗng, này vẫn là khống hỏa sao? Hỏa thần cũng không làm được trình độ như thế này chứ. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ. Hỏa ngư tộc tộc trưởng nhìn trước mắt một con hỏa diễm nghĩ hóa chim nhỏ xì xì bay qua, hai viên mắt cá trâu đều đi theo rơi mất đi ra. Vẫn chưa xong, chư vị mở to hai mắt rồi. Lý Vân Tiêu biểu hiện lạnh lùng hét lớn một tiếng. Ta muốn nghĩ hóa chính là bách điểu hướng phượng, hiện tại bách điểu có thiếu duy nhất phượng hoàng. Thiết Lăng ngươi nhìn rõ ràng, nếu như ngươi có thể làm được ta thua tâm phục khẩu phục. Trời ạ, này vẫn chưa xong. Mấy vị hỏa ngư tộc hầu như muốn té xỉu, trong lòng tất cả đều liên tục kêu lên. Xong xong, triệt để xong đời rồi. Thiết Lăng cũng là ngây người như phỗng, hỏa ngư tộc lấy hỏa làm tên, tự hào đó là đời đời truyền thừa xuống khống hỏa lực lượng, nhưng hiện tại mình nhất là dẫn cho rằng hào skill, ở đối phương biểu diễn trước mặt quả thực chính là cục đá so với ngọc bích. Trong chớp nhoáng này, hắn toàn bộ tự, góc truyện audio.com, hào cùng tự tin triệt để tan vỡ, mất cảm giác tự lẩm bẩm. Này vẫn chưa xong, Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám đứng dậy. Nếu là bách điểu triều phượng, vậy thì phải đến chỉ thật sự phượng hoàng mới được. Hắn trong mắt lộ ra một tia nhanh sắc, tỷ thí lần này hắn là thắng định, bởi vì cho dù Thiết Lăng có thể nghĩ hóa ra rừng rậm, có thể nghĩ hóa ra bách điểu, cũng tuyệt đối không cách nào nghĩ hóa ra một con thật sự hỏa phượng. Phượng hoàng chân hỏa, ngừng cho ta. Hắn quát lớn một tiếng, trên mi tâm hỏa vân dấu ấn đột nhiên nổi lên, một tiếng phượng hoàng hí dài phảng phất từ hư không vô tận bên trong truyền đến, toàn bộ đại điện bên trong tất cả mọi người đều là bỗng nhiên cả kinh, ngơ ngác thất sắc nhìn bốn phía. Một hình ảnh phượng hoàng hư huyễn từ trong mi tâm phi ra, mang theo hỏa hồng nhàn nhạt, ở hỏa chi trong rừng rậm bay lượn đứng dậy. Vẫn là chỉ có thể ngưng ra hư thể sao? Lý Vân Tiêu hơi có chút thất vọng, Phượng Hoàng chân hỏa thực sự là quá mạnh mẽ, mặc dù lấy trước mắt hắn đỉnh cao lực lượng, cũng không cách nào ngưng tụ ra thực hỏa, chỉ có thể là chân hỏa một tia hình chiếu, nhưng dù vậy cũng đủ để ngạo thị quần hỏa. Sau khi hình bóng hỏa Phượng xuất hiện, toàn bộ hỏa lâm cùng bách điều nhất thời sợ hãi tránh lui, dường như thấy đồ vật gì đáng sợ, dồn dập hướng về đại điện hai bên bỏ chạy, hết thảy hình thái trong nháy mắt hủy hoại trong một ngày. Thân thể Lý Vân Tiêu cũng theo hình bóng hiện lên, bắt đầu hóa thành lưu ly thân, dần dần trong suốt. Đáng tiếc vẫn là không đạt tới yêu cầu lý tưởng, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, song trường vỗ một cái, hết thảy hỏa diễm biến mất, toàn bộ đại điện nhất thời hôn ám đi. Hắn đột nhiên cảm thấy một loại rung động cảm giác từ trong cơ thể dần dần dâng lên, một luồng dâng trào chân nguyên ở trong kinh mạch lưu động đứng dậy. À, nhị tinh đại vũ sư sao? Đúng là quá chậm, Lý Vân Tiêu cảm nhận được mình thăng cấp, nhàn nhạt khẽ cười nói. Kỳ thực tốc độ của hắn đã phi thường nghịch thiên rồi, nhưng so với yêu cầu của mình cùng dự tính, vẫn là cực kỳ không đủ. Móa, các ngươi đây là làm gì? Hắn ngẩng đầu lên, nhất thời bị mấy người hóa đá vẻ mặt sợ hết hồn, chỉ thấy Đoạn Việt cùng bốn tên hỏa ngư tộc toàn thân triệt để cứng ngắc, hoàn toàn trở thành điêu khắc. Hơn nữa tất cả đều là há to mồm, con ngươi lồi ra. So với hắn khống hỏa chi thuật chấn động, sau đó thăng cấp nhị tinh đại vũ sư thì lại hoàn toàn bị tất cả mọi người không chú ý. Lý Vân Tiêu quay về mấy người hô vài câu, còn mạnh mẽ ở trên đầu Đoàn Việt gõ mấy lần, Đoàn Việt mới phục hồi tinh thần lại, hầu như là khóc lóc hô. Vân Thiếu, ngươi thực sự là thần a, ta thật muốn cho ngươi quỳ xuống rồi. Phù phù, hắn vừa dứt lời, mình còn chưa quỳ xuống, hỏa ngư tộc tộc trưởng ở một bên đúng là trực tiếp quỳ xuống rồi. Chi, tộc trưởng đại nhân, ngươi đây là làm gì? Ta bất quá là nói đùa một chút mà thôi, ngươi lại quỳ thật. Đoàn Việt sợ hết hồn, vội vàng tách ra. Tuy rằng đối phương già lọm khọm, nhưng dù sao Vũ Hoàng cường giả a, cái quỳ này hắn không chịu nổi. Lý Vân Tiêu cũng giật mình nói. Tộc trưởng đại nhân, ngươi đây là ý gì? Cho dù rất sùng bái ta, nhưng ngài đã già, cũng không cần hành đại lễ a. Tộc trưởng, cha, lúc này mấy người thiết, góc truyện audio.com, phàm mới phản ứng lại, vội vàng tiến lên nâng hỏa ngư tộc tộc trưởng, lại bị tộc trưởng đẩy ra, đồng thời quát lên. Ba người các ngươi cũng mau mau quỳ xuống. Cách chương.